nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 75, pháo đài cổ 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất lần nữa bước vào một chiếc gương. Nói đến, cái gương này vừa lúc là các nàng tiến vào thứ 99 cái gương. Khoảng cách 5 tầng cầu thang chỗ gian phòng, chỉ còn lại cuối cùng 9 cái gương. Nói như vậy, 4 tầng cũng kém không nhiều muốn đi xong rồi. Ngoại trừ nửa đường gặp được một con thạch tượng quỷ bên ngoài, được cho thuận lợi, nhưng không biết vì cái gì, Lâm Thất liền là cảm thấy còn thiếu chút gì, còn có chút cái gì không có gặp được. Ý nghĩ này, đợi đến Lâm Thất bước vào dưới một cái phòng, liếc thấy trong phòng cười gằn Lương Lương lúc, bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga, là còn không có gặp được nam chủ. Lâm Thất xem như đối với nam chủ âm hồn bất tán cảm thấy thói quen. Một mực không có gặp được còn có loại, một chân treo ở trên đầu mai một đi lưu ý, đợi đến hắn xuất hiện, mới rốt cục giày rơi xuống đất yên tâm. Nàng dĩ nhiên không phải đối với nam chủ sinh ra cái gì tốt kỳ hoặc là hứng thú loại khả năng này hướng tình cảm phương diện phát triển ý tưởng. Chẳng qua là cảm thấy, cùng nó nam chủ một mực không xuất hiện không biết làm cái gì yêu thiêu thân, còn không bằng cứ như vậy thỉnh thoảng soát một xuống tồn tại cảm giác. Như vậy nàng cũng không cần lo lắng nam chủ có thể hay không biệt xuất một phát lớn. Chẳng qua là, coi như thế, nhìn thấy Lương Lương, Lâm Thất vẫn không có gì hảo sắc mặt. Hứa Mạt tại Lâm Thất đằng sau rất nhanh xuyên qua tấm gương đi vào phòng. Nhìn thấy Lương Lương trong nháy mắt, nàng đồng dạng là sắc mặt một độ, nhíu mày, nàng lui lại một bước. Cùng tiến lên trước một bước Lâm Thất ăn ý làm ra đề phòng thế thái. Song phương đối địch lập trường đã không cần nhiều lời. Lương Lương tại nhìn thấy Lâm Thất trong nháy mắt, trên người liền hội tụ bạch quang, thợ săn ma lực lượng vận sức chờ phát động. Lâm Thất cũng là sâm bạch xương ngón tay cầm hướng trọng kiếm chuôi kiếm. Làm xong khai chiến chuẩn bị, nàng hai tay nắm ở trọng kiếm, mũi kiếm rủ xuống trên mặt đất. Xách ngược lấy trọng kiếm đè thấp thân hình, xông về Lương Lương, trọng kiếm mũi kiếm tốc độ cực nhanh bằng đá trên sàn nhà ma sát ra một đạo lóe sáng hỏa hoa. Tiếng vang chói tai trong phòng quanh quẩn, Lương Lương cả người bao vây lấy bạch quang, cũng đối phóng tới Lâm Thất, keng một tiếng chấn minh, Lâm Thất trọng kiếm từ đuôi đến đầu bổ về phía Lương Lương. Sau đó bị Lương Lương trên người thợ săn ma lực lượng ngăn lại. Đụng nhau lực đạo làm hai người đứng thẳng mặt đất rung ra một vòng giống mạng nhện vết dạn lõm. Sóng gió từ đụng nhau trên thân hai người nhấc lên, một nháy mắt đem chấn lên cho bụi đá vụn thổi tan. Tiếp tục Lâm Thất cùng Lương Lương cắt lùi về sau mấy bước. Lương Lương khóe miệng chảy xuống một vệt máu. Sắc mặt của hắn lại phi thường hảo. Khóe miệng nhếch lên, cười rất ngông cuồng. Ngươi đánh không lại ta. Chấm. Lâm Thất không nói gì, nắm lấy trọng kiếm xương nhau cánh tay run nhẹ nhẹ. Lần này đụng nhau, khiến nàng sọ não bên trong hồn hỏa mờ đi rất nhiều. Lửa xanh lam sẫm nhảy lên bên trong, đều lộ ra một cỗ suy yếu. Nàng có thể phát giác được, Lương Lương lưu lại thợ săn ma lực lượng đã thuận lấy trọng kiếm cùng cánh tay quấn lên nàng hồn hỏa. Vì triệt tiêu khắc chế hắc ám sinh vật thợ săn ma lực lượng, nàng hồn hỏa bị tiêu hao rất nhiều. Đừng nhìn lần này đụng nhau song phương là thế lực ngang nhau, trên thực tế lại nhiều đến mấy lần. Lâm Thất sợ là vài phút liền bị tịnh hóa thành Phật Thăng Thiên. Thợ săn ma lực lượng đối với hắc ám sinh vật liền có loại trình độ này khắc chế nhằm vào. Lương Lương hiển nhiên là phát hiện chính mình đối với Lâm Thất khắc chế, cho nên mới có thể như vậy tự mãn nói ra hai người chết chắc. Bất quá nói đi thì nói lại, Lương Lương lần nào xuất hiện không phải tự tin tràn đầy nói Lâm Thất cùng Hứa mà chết chắc. Kết quả còn không đều là Di Di lưu lại một cái mạng cùng Lâm Thất một đoạn thân thể. Điểm ấy thế yếu không đáng kể chút nào, luôn có thể lật bàn biện pháp. Lâm Thất ôm ý nghĩ như vậy, bắt đầu tránh đi chính diện va chạm du tẩu chiến thuật. Nhưng mà đúng vào lúc này, khoảng cách hai người giao chiến cách đó không xa một chiếc gương bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng ba động. Nhìn qua trong gương đi ra người ba người lập tức hiểu rõ. có người muốn xuyên qua cái nào cái gương tiến vào gian phòng này. Đối với cái này, Lương Lương khóe miệng nụ cười lập tức trở nên rõ ràng. Khiêu khích mắt nhìn Lâm Thất, trong pháo đài cổ còn lại, có thể đến nơi đây người. Trên cơ bản đều là theo chân Lương Lương bị hắn dẫn tới kia đám người. Bọn hắn nhìn thấy Lương Lương đi theo Lâm Thất rằng co. Khẳng định sẽ đứng tại Lương Lương một bên. Đến lúc đó Lương Lương cuốn lấy Lâm Thất. Mới tới người này thì đi tóm lấy Hứa Mạt. Kia trên cơ bản liền có thể khóa chặt chiến cuộc. Tất cả đều dễ dàng rồi. Đến lúc đó chỉ cần mượn cớ giải quyết hết Hứa Mạt là được. Lâm Thất hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm ấy. Đồng thời nàng nghĩ càng nhiều. Đám người kia đều là đã nhận định gờ yêu ta ết chết Hứa Mạt liền có thể rời đi chó dại. Một khi thấy đến bây giờ cái tràng diện này, ngay cả Lương Lương mở miệng đều không cần. Khẳng định sẽ không chút do dự liền đuổi theo gờ yêu ta ết Hứa Mạt. Nghĩ tới đây, Lâm Thất không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước. Không có ý định tiếp tục đánh rơi xuống. Trong lòng hai người riêng phần mình có ý tưởng, đều gấp nhìn chăm chú về phía hiển hiện gợn sóng tấm gương. Nhưng mà để bọn hắn trở tay không kịp chính là, xuyên qua tấm gương thế mà không phải người, mà là một con thạch tượng quỷ. Địch nhân, tê ngang, đáng chết, Lương Lương thấp giọng chửi mắng. Lâm Thất ngược lại là dễ dàng không ít, chỉ muốn tới không phải người. Kia đối với nàng mà nói liền là tốt nhất cục diện. Thạch tượng quỷ cái này phe thứ ba thế lực đã tham dự chiến cuộc. Chiến cuộc lại bất đồng. Cùng là hắc ám sinh vật. Chỉ cần Lâm Thất không trở ngại đến thạch tượng quỷ. Thạch tượng quỷ liền sẽ không đối với Lâm Thất chủ động công kích. Mà Lương Lương trên người thợ săn ma lực lượng lại là hắc ám sinh vật chán ghét nhất. Cho nên Lương Lương trên cơ bản là bị thạch tượng quỷ nhằm vào công kích. Nhưng thạch tượng quỷ cũng tương tự sẽ đối với Hứa Mạt xuất thủ. Lúc này Lâm Thất liền không thể không ngăn cản nó. Cái này dẫn đến thạch tượng quỷ mặc dù không phải toàn lực nhằm vào. Nhưng vẫn sẽ đối với Lâm Thất xuất thủ. Lương Lương cũng sẽ không bỏ qua Lâm Thất một tìm tới cơ hội liền đánh lén mấy lần. Trên cơ bản, trong phòng liền là loạn chiến một đoàn. Chỉ có Hứa Mạt miễn cưỡng xem như cách ly tại chiến cuộc bên ngoài. Nàng thật nhanh chuyển động não. Thỉnh thoảng tránh thoát bay tới lưu thạch. Tìm kiếm đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc biện pháp. Rất nhanh, nàng có ý tưởng, trong loạn chiến, hai cây bay tới xương sườn hết sức hấp dẫn ánh mắt. Kia là Lâm Thất bị đánh rụng trên mặt đất bộ xương. Hai cái này xương sườn là Hứa Mạt ném ra, bởi vì đập cũng không chuẩn, không có đánh trúng Lâm Thất. Lương Lương cùng thạch tượng quỷ bất kỳ một cái nào. Cho nên đảo qua một chút sau liền không có người để ý, nhưng khi hai tiếng thanh thúy vỡ vang lên truyền đến. Loạn chiến bên trong tam phương nhìn lại, phát hiện tới gần bọn hắn hai cái gương đều bị nện nát. Duy hai còn lại hai mặt trong đó một mặt là cách quá xa. Mặt khác liền tại Hứa Mạt bên cạnh không xa. Hứa Mạt mệnh lệnh lãnh mạc thanh âm đồng thời vang lên. Đem bọn hắn cản trong phòng. Tại sao khi ta rời đi đánh nát tấm gương? Lâm Thất nghe xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Mạt. Đây là muốn, hy sinh nàng đem Lương Lương cùng thạch tượng quỷ vây ở chỗ này. Hứa Mạt đồng thời cũng đang nhìn Lâm Thất. Chỉ một thoáng, một người một bộ xương khô nhìn nhau. Lóe ra rảo hoạt thần thái đôi mắt cùng khiêu động hồn hỏa đối đầu. Chẳng qua là vừa chạm vào. Lâm Thất trong lòng hiển hiện tất cả dao động cùng tâm tình tiêu cực hết thảy biến mất. Nàng thu hồi ánh mắt, dựa theo Hứa Mạt nói như vậy, bắt đầu ngăn cản Lương Lương cùng thạch tượng quỷ. Hứa Mạt tại kế hoạch cái gì nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nhưng trong lòng nàng liền là hiện ra kiên định tín nhiệm. Tín nhiệm Hứa Mạt sẽ không hại nàng. Đã như vậy, nàng vậy liền chiếu làm xong. Bị ngăn cản Lương Lương tâm tình liền không có dễ dàng như thế. Tại nhìn thấy Hứa Mạt đạp nát tấm gương hành vi cùng nghe được lời nàng nói về sau. Lương Lương đầu óc liền bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên xanh xám. Hắn liền cảm thấy mình xem thấu Hứa Mạt ác độc dự định. Pháo đài cổ 4 tầng gian phòng không có đường. Dựa vào 4 cái gương di động. nếu như 4 cái gương đều bị đập vỡ, người trong phòng chẳng phải là liền bị triệt để vây ở bên trong, hoàn toàn không cách nào rời đi rồi. Hắn thế nhưng không tin nện tường liền có thể đi đến phòng khác. Một khi Hứa Mạt từ trong gương rời đi, còn lại 2 cái gương chỉ sợ cũng sẽ bị nàng khống chế bộ xương khô đánh nát. Đến lúc đó, hết thảy đều xong rồi. Lương Lương trong mắt âm trầm tới cực điểm. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi làm như vậy ư? Mắt thấy bị Lâm Thất cản ở phía sau, Hứa Mạt đã nhanh muốn đi vào trong gương. Lương Lương cắn răng một cái, đỉnh lấy thạch tượng quỷ cùng Lâm Thất công kích, bộc phát thợ săn ma lực lượng, cưỡng ép xông ra chiến cuộc, phóng tới Hứa Mạt muốn đi vào tấm gương. Từ Hứa Mạt ném ra xương sườn đến Lương Lương xông vào tấm gương. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Sau đó, tiếng thứ 3 mặt kính vỡ vụn giòn vang tiếng vang lên. Lương Lương đã tiến vào trong một phòng khác, đầu không dám tin nhìn mình chỉ còn lại một nửa thân thể. Mặt khác nửa người còn lưu tại trước một cái phòng, bị vỡ vụn tấm gương một phân thành hai. Hứa Mạt trong tay đập vỡ thứ 3 cái gương, xương sườn trượt rơi xuống đất. Trước mắt là Lương Lương một nửa thân thể. Bạo tán huyết vụ mang theo nồng đậm đến khiến người buồn nôn dỉ sắt mùi tanh. Bị cắt chém thành hai đoạn, thân thể nội tạng cùng ruột cùng máu tươi chảy ra. Để khoảng cách gần nhìn thẳng một màn này, Hứa Mạt dạ dày bốc lên giống như là ngược lại đồng dạng. Nàng nhịn không được oa một tiếng phun ra. Cái này cùng xử lý thạch tượng quỷ thời điểm chênh lệch quá lớn. Lâm Thất vội vàng một kiếm phá tan thạch tượng quỷ, chạy tới ôm Hứa Mạt tiến vào trong phòng duy nhất một mặt hoàn hảo tấm gương. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Tiến vào tân phòng ở giữa về sau, đã có một lần tức có lần thứ 2 dùng phương thức giống nhau xử lý đuổi tới thạch tượng quỷ. Chiến đấu liền triệt để làm một giai đoạn. Không có sao chứ, cảm giác thế nào? Lâm Thất lo lắng vỗ Hứa Mạt lưng, an ủi nàng. Hứa Mạt vịn vách tường nôn khan không ngừng. Vừa rồi xung kích tính một màn để nàng kém chút đem dạ dày đều cho phun ra. Chậm mấy phút, thật vất vả cảm thấy dễ chịu một chút. Nàng hít thở sâu mấy ngụm, quay người đối với Lâm Thất nói. Ta còn tốt, phốc, khụ khụ khụ, lời nói phân nửa. Hứa Mạt liền bị nhìn thấy đồ vật tránh mắt bị mù. Lâm Thất nàng mọc ra nửa người dưới, nhưng là không có quần. Hoạch trọng điểm, không có mặc quần. Hứa Mạt vội vàng dùng bàn tay che lại con mắt, thế nhưng đắp lên về sau, nàng lại cảm thấy đáng tiếc, nhịn không được mở to mắt, đưa bàn tay khe hở há thật to, từ ngón tay khe hở bên trong liếc trộm Lâm Thất. Lâm Thất mấy giây liền từ nàng quái dị che mắt động tác cùng đỏ lên bên tai bên trong phát hiện không hợp lý. Nàng hồn hỏa nhảy một cái, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Vì vậy Lâm Thất lập tức cúi đầu nhìn xuống chính mình. Cái này vừa nhìn, liền là thẹn quá thành giận gầm thét truyền ra. Hứa Mạt, ngươi cho ta nhắm mắt a a a. Nữ chủ thế giới này là cái gì mau bệnh a? Nàng một cái bộ xương khô mới mọc ra nửa người dưới đậu hũ đều muốn ăn ư? Hứa Mạt cũng biết lúc này đi theo Lâm Thất nói cái gì đều là sai. Lập tức ôm đầu ngồi xuống. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lâm Thất đều muốn khí cười. Không nhìn thấy, không nhìn thấy cái quỷ. Không nhìn thấy ngươi bên tai như thế nào đỏ. Chẳng lẽ là đã thức tỉnh huyết tinh sát nhân cuồng ham mê? Nhìn xem nam chủ, bốn chết thảm trạng cảm thấy hưng phấn xấu hổ sao? Nếu như là như vậy, Lâm Thất đảo tình nguyện Hứa Mạt là xem cái này chính mình đỏ lên bên tai. Nàng cũng là quan tâm tới đầu. Nhìn thấy Hứa Mạt nôn khan khó chịu liền chỉ lo đi để ý nàng. Quên xử lý nam chủ. Bốn sau nàng có muốn dài một đoạn thân thể ra. Lần trước trường xong rồi đùi. Lần này liền nên đến thận. A Lâm, Hứa Mạt chột dạ hỏi. Ta có thể mở mắt sao? Mở ra cái giám. Lâm Thất tức giận. Chờ ta tìm tới một cái quần lại nói. Lâm Thất nhức đầu đánh giá gian phòng trống rỗng. Nghĩ thầm nàng từ nơi nào biến ra một cái quần đến a, thế nhưng tiếp tục bảo trì hiện tại loại trạng thái này cũng quá phá liêm sỉ đi. Nàng tiếp nhận không đến a, chính đau đầu. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau một trận xô xô xoạt xoạt quần áo ma sát thanh âm. Lâm Thất nhìn lại, lập tức thanh âm hoảng sợ đều gần như hét lên. Hứa Mặt, ngươi đang làm gì? Ngươi cở yêu ta quý Upsilon ớ huyền y là muốn làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi muốn nửa người dưới. Phốc, cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. P.S. Trời má. Cười chết ta mất. Nữ chủ mi cở yêu ta quý Upsilon ớ huyền y muốn làm gì? Cách chương.